rồi phất tay chộp về phía cái giá gỗ bên cạnh, lấy xuống mười mấy chiếc bình ở đó. Hàng Lập ở trong luyện thất luyện đan hơn nửa tháng, rồi lại tiếp tục tiến vào mật thất, bắt đầu củng cố tu vi mới đột phá. Đương nhiên, trong lúc này hắn cũng bắt đầu nghiên cứu qua cái bộ Xuân Lê kiếm trận. Mà trong khoảng thời gian này, đám tứ yêu cũng mang tới một lượng lớn tài liệu quý hiếm tới tận cửa. Tuy rằng mấy thứ này giá trị không nhỏ, nhưng đại đa số không hữu dụng cho hiện nay, nhưng Hàng Lập vẫn thản nhiên tiếp nhận tất cả. Tứ yêu đương nhiên không thể phân biệt được đó là Hàng Lập thật hay là giả, nhưng vẫn luôn miệng cảm tạ chuyện lần trước, không chút tỏ ra bất kính. Dưới sự phối hợp của đệ hùng thú và đệ nhị nguyên anh đã điềm nhiên thu lấy những cái thứ này, rồi liền đuổi cái đám yêu vật này rời đi. Về việc chúng nó lập tức rời khỏi cự đảo này để thấy trời cao biển rộng hay không thì mặc kệ. Trong những ngày kế tiếp, hết thảy mọi việc đều diễn ra bình thường. Mấy năm thoáng chốc trôi qua, chi long quả cũng đã bồi dưỡng thành công. Hàng Lập từ trong mật thất đi ra, bắt đầu luyện chế lượng lớn đằng long đan. Kết quả là linh đan này không những quá trình luyện chế vô cùng phức tạp, mà xác suất thành công cũng thấp đến đáng sợ. Lấy tạo nghệ luyện đan tông sư của hắn mà 10 lần luyện chế lại có đến 7-8 lần thất bại. Hàng Lập trong lòng đã sớm có dự trù được đan dược này không dễ luyện chế, nhưng thấy xác suất thành đan thấp đến vậy cũng không khỏi giật mình. Thế mới biết là luyện chế đan dược tăng tiến tu vi của tu sĩ luyện hư khó khăn như thế nào, còn hơn xa so với lời đồn ban đầu. Trách không được mà ở hội đấu giá Thiên Nguyên Thành chưa bao giờ gặp qua đan dược loại này. Chỉ sợ luyện đan dược sư cho dù có luyện chế ra được một chút cũng không đủ để cho bản thân đột phá bình cảnh, thì sao có thể dễ dàng lấy ra mà bán. Về phần trực tiếp dùng đan dược này trực tiếp tu luyện, tuy không nói là không có nhưng chắc chắn là cực kỳ hiếm. Tuy rằng thâm tâm của Hàng Lập có chút phiền muộn, chẳng qua có cái tiểu bình thần bí ở trong tay, hơn nữa các tài liệu phụ trợ khác cũng không phải là vật quý hiếm, nên cũng chỉ mất thêm một chút thời gian mà thôi, không có gì quá lo lắng cả. Cứ như vậy, trong lúc Hàng Lập luyện đan, bế quan rồi lại luyện đan, thời gian cứ từ từ trôi qua. 40 năm sau, trong mật thất Hàng Lập đang ngồi khoanh chân dưới đất, hai tay bắt quyết, toàn thân kim sắc quang vượng không ngừng lưu chuyển chăm chú tu luyện. Nhưng đột nhiên một cảm giác khó chịu toàn thân nổi lên, khiến cho hắn giật mình thu công, lập tức đứng lên. Dường như có tu sĩ đại thần thông dùng thần niệm đảo qua nơi đây, chẳng lẽ là... Hàng Lập nói to một tiếng, ngữ khí kinh ngạc nhưng không dám quả quyết. Có thể xuất hiện được tầng tầng cấm chế bố trí quanh động phủ, trực tiếp mang đến áp lực kinh người này, tất nhiên không thể là tu sĩ đồng giai. Nhưng tu sĩ từ hợp thể trở lên sao lại tới nơi hoang vắng này? Chẳng lẽ là mấy vị trưởng lão thiên bằng tộc hoặc các lão quái vật khác của phi linh tộc? Một quan Hàng Lập chớp động, tâm niệm không ngừng suy nghĩ. Chỉ thoáng chốc, hắn liền đẩy cửa đá ra khỏi mật thất. Chỉ thoáng chốc, Hàng Lập đã xuất hiện ở thính đường. Nơi này có khắc một pháp trận cực lớn, tại trung tâm pháp trận là một bệ đá, phía trên có đặt một chiếc kính đồng lục giác, mơ hồ tản ra ngân quang. Cũng là do Hàng Lập lĩnh ngộ mới với cửu cung thiên càn phù mà mấy lần cải biến cấm chế vạn lung châu, hiện giờ chẳng những có thể đem phạm vi của châu này mở rộng đến mấy ngàn dặm bên ngoài, mà sự huyền diệu trong đó cũng hơn xa lúc trước. Hàng Lập bước thẳng tới trung tâm pháp trận, hai tay bắt quyết, đánh ra một đạo thanh quang thẳng vào bên trong pháp trận. Nhất thời toàn bộ pháp trận vang lên ong ong, các loại hà quang liên tiếp hiện lên, cuốn thẳng tới cái kính đồng ở trên bệ đá. Hà quang cuộn đến mặt kính, sau một tiếng vang nhỏ, ngân quang ngoài mặt kính chợt lóe, từ đó phun ra một tầng ngân sắc quang mạc. Trong quang mạc có vô số quang điểm to nhỏ khác nhau không ngừng chớp động. Ánh mắt của Hàng Lập đảo qua đó thì lập tức biến sắc, mọi sự chú ý lập tức dồn vào góc dưới của ngân mạc, hai quang điểm vô cùng chói mắt. Cái gì? Tận hai người lận? Hàng Lập lắp bắp kinh hãi, hoảng sợ, mí mắt hắn cũng nhíu chặt xuống. Ước chừng một tuần trà sau, hai quan điểm trên quan mạc vẫn không nhúc nhích, bọn họ không có ý định tiến về phía động phủ của Hàng Lập, cũng không định rời đi. Rất rõ ràng, hai tồn tại đáng sợ này cũng không phải là tới tìm hắn gây phiền toái, nếu không thì thần niệm đảo qua động phủ của hắn thì cũng đã lập tức phóng tới rồi. Chỉ là hai người này cũng không chịu rời đi, xem ra cũng chỉ là đi ngang qua đây thôi. Điều này quả thực khiến cho Hàng Lập đau đầu. Với tu vi của hai người, hiển nhiên không vô duyên vô cớ xuất hiện để nói chuyện mà thôi. Ai mà biết đây là địch hay là bạn, hay là có tính toán gì với cái đảo này. Hai người bọn họ cách động phủ bản thân chỉ mấy ngàn dặm, chỉ cần thi triển thần thông một chút là có thể lập tức tiến tới nơi mình. Bản thân Hàng Lập cũng không biết giải quyết thế nào cho tốt, tâm trạng vô cùng bất ổn. Hơn nữa, lúc trước khi thần thức đảo qua, hắn có thể cảm nhận được hàn ý lạnh như băng ở trong đó.